Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 301, Aniki Hồ. Liên hoàn bạo tạc cơ hồ đem toàn bộ chiến đấu sân bãi cho cày một lần. Liền Serena đều mau chóng rời đi, đây là không phải. Dạng này bạo tạc tổn thương đã đối người sinh mệnh năng tạo thành tổn thương. Bạo tạc chậm rãi ngừng, một cỗ gió nhẹ thổi qua, đem trong sân cho bụi thổi tan, lộ ra một thân cháy đen Victini. Rasaku bất đắc dĩ nói, có cần phải như thế mang thù sao? Hắc hắc, mặc dù ta không tính quá mang thù, nhưng là đem đi sai đu ai làm thành cái dạng kia, ta làm sao có thể không cho nó xả giận đâu. As xoa xoa cái mũi cười nói, bất quá Rasaku ngươi gian lận đi, không thể vận dụng bản nguyên. Ta cái này ba con Pokemon còn không có nắm giữ bản nguyên. Nếu như ngươi vận dụng bản nguyên, ta còn là trực tiếp nhận thua đi. Không có, chính ngươi xem đi, Victini đã tàn huyết, bất quá trước đó dùng Protect, bảo vệ, đỡ được không ít tổn thương. Dạng này mới không có bị một chiêu đánh bại a. Bất quá các ngươi hẳn là không có cách nào một lần nữa đi. Tiếp xuống xem chúng ta. Victini, Flamethrower, phun lửa, Rasaku nói. Victini nhìn về phía một bên khác Lycanroc, trong lòng cũng là khó thở. Mặc dù là chiếu cố tân thủ không có sử dụng bản nguyên, nhưng bị đánh thành dạng này, nói ra tuyệt đối có thể bị Charizard bọn chúng trò cười nửa ngày. Cho nên Victini vô ý thức hơi tăng cao hơn một chút năng lượng sử dụng. Một đạo so với phổ thông Flamethrower, phun lửa, lớn gấp 3 Flamethrower, phun lửa, hướng phía Lycanroc phun ra mà đi. Lycanroc sững sờ, đây là cái quỷ gì? Bất quá đây cũng là nó sau cùng ý nghĩ. Dùng hết toàn lực sử dụng Splinter Storm Heart, sói chu răng đá gió lốc. Trong chớp nhoáng này bộc phát tổn thương là khá cao, nhưng là hậu quả cũng là có chút điểm thoát lực. Muốn trốn tránh Victini Flamethrower phun lửa cũng là hữu tâm vô lực, bị cái kia đạo Flamethrower phun lửa đánh bay ra ngoài, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. As bất đắc dĩ đem Lycanroc thu hồi lại, ta liền biết sẽ là dạng này. Chiêu này uy lực lớn là lớn, nhưng là sử dụng qua đi dễ dàng thoát lực. Không thể duy nhất một lần giải quyết đối thủ chính là mình phải ngã hả? Tiếp xuống, Incineroar, nhờ ngươi. Đứng ở một bên ôm ngực, Incineroar gật gật đầu. Một cái xoay người nhảy vọt, vững vàng rơi vào đã có chút rách dưới chiến đấu trong sân. Nhìn xem có một chút thở Victini, As nói ra, Rasaku, ngươi không đem nó thu hồi đi sao? Nhìn Victini đã nhanh đến cực hạn, không cần lo lắng, Victini vẫn là muốn chiến đấu, cho nên cũng không cần thay đổi đi, bắt đầu đi, vẫn là ngươi trước công đi. Rasaku nói, Victini đương nhiên không nghĩ đi xuống, như thế mất mặt trải qua, nói ra tuyệt đối phải mất mặt, nói như vậy cái gì đều muốn đem Incineroar lấy xuống, nói như vậy ra ngoài cũng không tính quá mất mặt. Throat chop, địa ngục đâm, nếu là trước công, Ask sẽ không khách khí với Rasaku, trực tiếp để Incineroar sử dụng tương đối khắc chế hệ bóng tối kỹ năng đến công kích Victini. Incineroar móng phải bên trên nổi lên màu đen hệ bóng tối năng lượng. Hai chân đạp mạnh mặt đất, tay phải đâm thẳng, hướng phía Victini phương hướng cấp tốc vọt tới. Nhưng Victini toàn thân phát ra bạch quang, sau đó bạch quang hội tụ ở Victini hai tay tầm đó, hình thành một cái năng lượng màu trắng cầu. Victini tay nhỏ dùng sức, đem năng lượng màu trắng cầu hướng phía Incineroar phương hướng đập tới. Năng lượng màu trắng cầu cùng Incineroar Throat Chop, địa ngục đâm, chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Incineroar trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. As nhíu lại mắt, là Reversal, khởi tử hồi sinh, lần này có chút khó khăn. Làm không tốt sẽ bị Rasaku lật bàn. Sờ nào, lớn tiếng hét lên. Incineroar hai tay giao nhau nghiêng về phía trước. Tại nó trước người một cái năng lượng màu tím cầu xuất hiện. Energy Ball, quả cầu năng lượng, không ngừng biến lớn cho đến biến thành một cái bán cầu thể. Sau đó Incineroar phát xạ Energy Ball, quả cầu năng lượng, công kích về phía Victini. Mà Victini cũng là một đảo Flamethrower, phun lửa, phun ra, hướng phía Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh tới, cả hai chạm vào nhau về sau. Một lần nữa bạo tạc triệt tiêu mất, bạo tạc tóe lên cho bụi đem mọi người ánh mắt che kín. Incineroar hai chân dùng sức, hướng phía Victini phương hướng bắn tới. Victini cảm thấy khí lưu phun trào, không chút do dự nhấc lên nóng rực khí lãng, đem cho bụi thổi đi đồng thời. Công kích tới Incineroar, bao áp, khỏe đẹp cân đối, Dark Kiss Lariat, đi đi cánh tay vàng. Incineroar trên người cơ bắp cấp tốc bạo khởi, dưới sự chỉ huy của Ash, hai tay hội tụ hệ bóng tối năng lượng, sau đó như là như con quay nhanh chóng xoay tròn. Theo Incineroar nhanh chóng xoay tròn, thế mà đem Heat Wave, gió nóng, khí lãng cho bắn ra, đồng thời nhanh chóng tới gần Victini. Victini lần nữa hội tụ bạch quang, một chiêu reversal, khởi tử hồi sinh, hướng phía Incineroar hạ bàn đánh tới. Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, Incineroar lập tức đình chỉ xoay tròn, một cái bật lên nhảy lên thật cao. Toàn bộ thân hình hướng phía Victini đè xuống, lấy Incineroar thể trọng, đối mặt nhỏ nhắn xinh xắn Victini. Victini cái này tiểu thân bản trên cơ bản bị ngăn chặn liền trên cơ bản kết thúc. Nhưng là đừng quên Victini thế nhưng là hệ lửa thêm hệ siêu năng lực tồn tại. Mặc dù hệ siêu năng lực công kích đối với hệ bóng tối Incineroar tác dụng không lớn, nhưng là một chút kỹ năng vẫn là có thể đưa đến tác dụng. Cũng tỉ như Telekinesis, ý niệm rời vật, kỹ năng này có thể trực tiếp để đối thủ trôi nổi. Victini siêu năng lực điên cuồng mà phun trào, cưỡng ép đem Incineroar thân thể dừng ở trên không. Incineroar trên không trung càng không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là căn bản không tránh thoát được Victini Telekinesis, ý niệm rời vật. Kỹ năng, Dark Kiss Lariat, đi đi cánh tay vàng. Ash thanh âm để Incineroar lấy lại tinh thần. Hệ bóng tối năng lượng mãnh liệt mà ra. Tránh thoát siêu năng lực trưởng khống. Incineroar trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Hướng phía Victini đánh tới. Last Resort, cất kỹ. Lúc này đã không cần cái gì tránh né loại hình kỹ năng. Incineroar cùng Victini hầu như đều đến cực hạn, một chiêu này quyết thắng thua đi. Victini nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, một cỗ cuồng bạo năng lượng tại nắm tay nhỏ bên trên hội tụ. Mà Incineroar cũng là xoay tròn cấp tốc lấy hướng phía Victini đánh tới. Victini ánh mắt chuyên chú, cảm thụ được Incineroar tiếp cận lúc cái kia đạo mãnh liệt khí lưu. Nhanh chóng xoay tròn mang tới vô số quyền ảnh để Victini có chút do dự. Nếu như Last Resort, cất kỹ, không có trúng đích Incineroar, như vậy ngã xuống cái kia Pokemon nhất định sẽ là nó. Cảm nhận được Victini trong nội tâm do dự, Rasaku thông qua ràng buộc chi lực an ủi Victini nội tâm. Được sự giúp đỡ của Rasaku, Victini an định xuống tới. Nhìn xem dần dần đến gần Incineroar, Victini cũng là nhìn đúng thời cơ, nắm tay nhỏ nặng nề mà một quyền đánh ra, chính chúng Incineroar nắm đấm, hai cái kém xa nắm đấm chạm vào nhau, Victini cùng Incineroar hai cái toàn thân khẽ giật mình, sau đó cấp tốc bay rớt ra ngoài, song song nện ở trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Victini, Incineroar cùng nhau mất đi năng lực chiến đấu. Ash đã mất đi ba con Pokemon, cho nên người thắng trận là Rasaku. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.